Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1558. Đinh chủ nhiệm, theo ý của cậu thì sao đây? Tề Nhất Hàng này cũng là cáo già, chuyển mặt hỏi Đinh Trường Sinh nên làm cái gì bây giờ? Đây không phải rõ ràng muốn để cho Đinh Trường Sinh làm người ác sao? Ngô Hữu Đức làm sao không biết đây là Tề Nhất Hàng đá bóng sang người khác? Ngươi là chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh là phó chủ nhiệm, ngươi nói thả người, Đinh Trường Sinh còn có thể ngăn chặn sao? Nhưng mà Ngô Hữu Đức không biết tính khí của Đinh Trường Sinh, nếu Tề Nhất Hàng dám thả người, Đinh Trường Sinh thật đúng là sẽ ngăn cản đấy. Tề Nhất Hàng lúc này đem lời đưa tới Đinh Trường Sinh, có thể nói là không chê vào đâu được, ý của hắn rất đơn giản, ta mặc dù là chủ nhiệm, nhưng mà còn có phó chủ nhiệm ở chỗ này đây, ta cũng không thể một tay che trời, cho nên ta phải trưng cầu một cái với phó chủ nhiệm này, lấy ra đi. Đinh Trường Sinh tiến lên một bước, hướng phía Ngô Hữu Đức đưa tay nói, cái gì? Ngô Hữu Đức sững sờ ngạc nhiên, không rõ Đinh Trường Sinh đến cùng có ý tứ gì, hỏi, mệnh lệnh mang người đi, ông nói là phụng mệnh đến đây, dù sao cũng phải để cho chúng ta nhìn thấy giấy trắng mực đen đồ vật, nói cách khác, chúng ta cũng không tiện báo cáo nói rõ với lãnh đạo của mình. Đinh Trường Sinh khí thế bằng phẳng, không nóng không vội, nhưng lại mở miệng đúng hạn, đã không có ý tứ làm khó, cũng không có ý tứ không phục tùng, chỉ muốn tờ giấy mệnh lệnh, đây là chuyện rất bình thường, cũng là nhân chi thường tình. Vậy ý của cậu là bí thư bảo tôi làm chuyện gì thì cũng phải ghi cho tôi tờ giấy mệnh lệnh sao? Đinh Trường Sinh, cậu quá đáng đấy, Ngô Hữu Đức hung hăng nói. Ngô thính trưởng, ông hãy suy nghĩ cẩn thận, ông là người trên văn phòng công an tỉnh đấy, tôi là người của tỉnh kỷ ủy đấy, ông không phải là lãnh đạo của tôi, lãnh đạo của tôi là bí thư Lý Thiết Cương tỉnh kỷ ủy, tôi đối với ông ấy chịu trách nhiệm, tôi và ông không có quan hệ gì với nhau, ông tìm đến chúng tôi nói muốn người chỉ dựa vào câu nói. Câu nói đầu tiên muốn đem người mang đi, ông đây là đang khi dễ, cho chúng tôi ngu ngốc sao? Đinh Trường Sinh tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Ngô Hữu Đức hỏi, cậu, dám nói như vậy à? Ngô Hữu Đức niên kỷ không nhỏ, bình thường còn có bệnh tim, bị Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong nháy mắt bị kích động liền thấy ngực khó chịu, vội vàng từ trong túi quần móc ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Tề Nhất Hàng lại càng hoảng sợ, thò tay kéo một Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn đừng có kích động như vậy. Vạn nhất đem Ngô Hữu Đức làm cho tức giận chết ở trong bệnh viện, lúc đó lại có trò hay để nhìn, không có việc gì đâu, nơi này là bệnh viện, không chết người được. Đinh Trường Sinh không chút nào để ý đến ám chỉ Tề Nhất Hàng, mở miệng càng thêm không kiên nể gì cả, điều này làm cho Ngô Hữu Đức phải im lặng, lời đồn đại Đinh Trường Sinh là một kẻ chuyên gây chuyện đau đầu, xem ra quả nhiên là đúng vậy, chẳng những là gây cho người đau đầu, mà còn là một tên hỗn đảng, vậy ý của cậu là không thả người chứ gì? Ngô Hữu Đức lại hỏi, tôi không nói là không thả người, lãnh đạo của tôi là Lý Bí Thư, ông đi tìm gặp Lý Bí Thư, hoặc là nói với lãnh đạo của ông đi tìm Lý Bí Thư đi, tôi sẽ để lại người cho ông, cứ mang theo mệnh lệnh hoặc là văn bản đến đây, chứ không nói miệng, hiện tại không thể nào tin tưởng người nào được. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói, Ngô Hữu Đức cũng biết đây là Đinh Trường Sinh đối với mình châm chọc, nhưng mà không có biện pháp nào khác, mình quả thật là không có cái gọi là mệnh lệnh, hắn nói rất chính xác. Cho dù là gọi điện thoại cũng được, nhưng mà La Minh Giang sẽ gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh sao? La Minh Giang muốn gọi thì cũng sẽ cùng Lý Thiết Cương liên hệ, Đinh Trường Sinh tính là cái gì à? Vậy được rồi, cậu đợi đấy, có mệnh lệnh tôi sẽ đến đấy. Bất quá, đây là vợ của Cảnh Trường Văn, nàng muốn gặp chồng của mình, vấn đề này không quá phận chứ? Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ sử dụng ra một chiêu cuối cùng, hơn nữa chỉ cần nàng liếc nhìn Cảnh Trường Văn ra ám chỉ không có được khai ra cái gì. Trên đường đi ông cũng đã dặn dò rồi, bây giờ đành phải dựa vào người đàn bà này rồi, chỉ là Ngô Hữu Đức không biết, Cảnh Trường Văn đến bây giờ vẫn còn hôn mê, vợ của hắn cho dù là tiến vào, cũng không làm được cái chuyện gì. Tốt, nếu là như vậy, chúng ta sẽ cùng đi vào. Đinh Trường Sinh nhìn tới người đàn bà hiền lành này, đồng ý nói. Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ, đây là đang trên địa bàn của người ta, mình không làm chủ được, mấu chốt nhất đối phương là người của tỉnh kỷ ủy. Tính khí Lý Thiết Cương ra sao thì Ngô Hữu Đức biết rõ đấy, vì thế nếu như Đinh Trường Sinh mạnh mẽ ngăn chặn như vậy, thì đã làm hết chức trách của mình rồi, xem như là đã xong, còn dư lại sự tình thì đó là chuyện của La Đông Thu, mình đã là hết sức nỗ lực, nếu như làm không được, đó là không có biện pháp nào khác. Vợ của Cảnh Trường Văn chỉ là nội trợ ở nhà, khi tiến vào phòng hồi sức, đã muốn đi tới trước giường Cảnh Trường Văn nhìn xem, nhưng mà lại bị Đinh Trường Sinh kéo lại, hắn hiện tại mới vừa làm xong giải phẫu. Không thể hoạt động, còn chưa có tỉnh lại, chị ở nơi này nhìn xem là được rồi. Mặt khác, tôi cảnh báo chị, mặc kệ những người kia đã cùng chị nói cái gì đó, tôi khuyên chị tranh thủ thời gian lặng lẽ rời khỏi tỉnh Trung Nam đi, đến một chỗ nào mà bọn họ tìm không thấy chỗ ở của chị, nói cách khác, nếu còn ở lại thì người nhà của Cảnh Trường Văn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Cậu, đây là ý gì? Vợ của Cảnh Trường Văn chấn động, vừa rồi trên đường đi, Ngô Thính Trưởng chính xác là bảo mình tiện thể nhắn với chồng mình, bảo hắn đem miệng đóng chặt lại, bằng không mà nói, cẩn thận cả nhà bọn họ sẽ bị gặp họa, như thế nào họ Đinh chuyện gì cũng biết, bởi vì bọn họ hai người lúc này đưa lưng về phía bên ngoài, vì vậy hai người bọn họ nói xong, cũng không ai nghe thấy, có khả năng là Cảnh Trường Văn đã làm chuyện không tốt cho những người khác, những người kia bắt gia đình của chị để áp chế chồng chị, chỉ khi nào chồng chị chết đi, mới có thể làm cho bọn họ yên tâm, hơn nữa những người này còn muốn di dời Cảnh Trường Văn, chị xem hắn hiện tại suy yếu như vậy, có thể chuyển đi nơi khác được sao? Đây là bọn họ muốn hại chết Cảnh Trường Văn, chị đã rõ chưa? Sau khi trở về tranh thủ thời gian sắp xếp rời đi ngay đi, qua một thời gian, đến lúc đó nhìn xem tình huống như thế nào rồi hãy quay trở lại, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói ra. Đinh Trường Sinh nói rất đúng tình hình thực tế, theo La Đông Thu không thể chờ đợi được nữa, nên đã phái Ngô Hữu Đức đến lấy người, cái này đã nói lên tất cả, những người này nếu như không đem được Cảnh Trường Văn về tỉnh Trung Nam, như vậy bọn họ nhất định sẽ dùng người nhà của Cảnh Trường Văn để áp chế hắn, như vậy hắn chỉ có thể là phải chết, lúc này mới có thể làm cho người yên tâm. Ngô Hữu Đức mang người ra khỏi bệnh viện, lập tức gọi điện thoại cho La Đông Thu, đem tình huống của bên này hồi báo, La Đông Thu trầm mặc, làm cho Ngô Hữu Đức bên này trong nội tâm bất an, không biết La Đông Thu còn có làm ra cái gì nữa đây, tôi đã biết, ông cứ tạm ở lại Hồ Châu, trước tìm một chỗ nghỉ đi, để tôi xin chỉ thị cha tôi cái đã. La Đông Thu chỉ có thể là nói như vậy, do dự thật lâu, La Đông Thu rút cuộc gõ cửa phòng ngủ La Minh Giang, ai vậy, La Minh Giang khó khăn lắm mới ngủ được, vì vậy trong giọng nói rất bất mãn, cha là con đây, cháu muốn nói chút chuyện, La Đông Thu ở ngoài cửa nói ra, La Minh Giang sững sờ, ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện, nói cách khác con của mình sẽ không nửa đêm mà gõ cửa phòng mình, vì vậy liền đứng dậy bước ra cửa phòng ngủ, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn con mình, tức giận đến bể phổi, nói đi, lại xảy ra chuyện gì, muốn tao giúp mày chùi đít phải không? La Minh Giang bực bội nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1559, cha, việc này cha mà không ra mặt thì thật đúng là không được rồi, người của con đã bị tỉnh kỷ ủy bắt giữ rồi, hiện tại đang ở tại Hồ Châu, người này đối với con rất trọng yếu, đã làm việc cho con trong thời gian không ngắn, có rất nhiều sự tình của con hắn cũng biết, con lo lắng mục tiêu của tỉnh kỷ ủy không phải là con, mà là nhắm vào cha đấy, La Đông Thu nói ra, này nói cái gì mê sảng vậy, cùng tao có quan hệ gì? Đến cùng mày đã gây ra chuyện gì? La Minh Giang biến sắc, nhíu mày hỏi, nhà của chúng ta đều làm chung một việc, chuyện gì không tốt thì con ra mặt, hắn đều là theo chân giúp con làm đấy, hiện tại người tỉnh kỷ ủy giữ hắn, đây không phải là sự tình rõ ràng sao? Đông Thu, hãy nói, đến cùng có bao nhiêu sự tình? Nếu sự tình bình thường, thì mày cũng không đến mức khẩn trương thành cái dạng này. La Minh Giang nói ra, vâng, tại tỉnh thành cùng Hồ Châu bởi vì có xảy ra các vấn đề, hắn thay con xử lý qua nhiều chuyện, nói thật, những chuyện này đều là làm trái pháp luật đấy, còn có một thương nhân giàu có tại Hồ Châu, con muốn bài trừ để lấy ít đồ, cũng là do Cảnh Trường Văn làm đấy, nhưng mà việc này đều là do con bảo Cảnh Trường Văn, vì vậy, con lo lắng hắn một khi rơi xuống trong tay tỉnh kỷ ủy, thì việc này sẽ không đơn giản như vậy, mà mục tiêu cuối cùng nhất định là đã kích cha đấy. La Đông Thu tiếp tục nói, được rồi, tao đã biết, mày đi trước đi. La Minh Giang trầm ngâm một lát, nói ra, La Đông Thu bất đắc dĩ, đành rời ra khỏi nhà, thời điểm này nhất định là không có tâm tư để đi ngủ, hắn không biết cha của hắn có thể hay không ngăn cản lại chuyện này, nếu như không cản được, thì mình sẽ không có biện pháp ở lại trong nước rồi, hiện tại phương thức tốt nhất chính là chết không có đối chứng, thế nhưng là Cảnh Trường Văn, tình hình trước mắt xem có lẽ sẽ còn sống, nghĩ tới đây, La Đông Thu lại gọi điện thoại cho Tưởng Hải Dương, tình huống thế nào rồi? La Đông Thu dồn dập hỏi, không lạc quan, bệnh viện vây chặt như nêm cối, người của Lâm Chí Sinh cũng không vào được, ngay cả Ngô Hữu Đức cũng bị cản lại rồi, nghe nói là bị Đinh Trường Sinh chặn lại đấy, thằng gia hỏa này rút cuộc đúng là ngăn cản tất cả con đường của chúng ta rồi, La Thiếu Gia, anh muốn làm sao bây giờ? Tưởng Hải Dương hỏi, tôi đã biết, Ngô Hữu Đức bên kia không thuận lợi, người nhà của Cảnh Trường Văn cũng đã gặp hắn rồi, thế nhưng là Cảnh Trường Văn vẫn là hôn mê đấy, Cứ như vậy sống dở chết dở làm cho người ta lo lắng a. La Đông Thu hận ý nói, trước mắt xem ra Lâm Chí Sinh lão già kia cũng không dám hỏi đến việc này rồi, sợ bị dính dáng đến. Tưởng Hải Dương nói ra, cậu cứ ở tại Hồ Châu chờ tôi đi, tôi sẽ đi ngay đến Hồ Châu gặp cậu. La Đông Thu bước ra khỏi khu cư xá tỉnh ủy, nhỏ giọng nói ra, một đêm này, sau khi La Đông Thu đi rồi, La Minh Giang không ngủ tiếp được, suy nghĩ một đêm, bản thân mình đến trình độ này, lẽ ra nên thấy đủ rồi, gia nghiệp cũng khá lớn. Theo ông biết, La Đông Thu những năm qua kiếm ăn ở địa bàn của mình thì tiền cũng đủ ăn mấy đời, cũng nên tính tới đường lui của mình rồi. Vốn lão có thể gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, cũng chính là chào hỏi vấn đề, để cho Lý Thiết Cương buông tha Cảnh Trường Văn, đây cũng là có khả năng đấy. Tuy rằng Lý Thiết Cương rất có thể sẽ hoài nghi mình, nhưng lại không đến mức kháng mệnh bất tuân. Thế nhưng bởi vì như vậy, mình liền không còn có đường lui. Hơn nữa trong chuyện này, Lý Thiết Cương có thể cho dù nghe theo lời của mình, nhưng có khả năng sẽ mau chóng báo cáo lên phía trên. Đến lúc đó phía sau cái đuôi mông của mình từ vô hình biến thành hữu hình, còn không phải là lộ ra để cho người nắm bắt lấy. Đông Thu, cha đã suy nghĩ rồi, con không thể nào ở trong nước được nữa, mau chóng xuất ngoại đi, giấy tờ chắc cũng đã làm sẵn rồi phải không? Miễn sao quốc tịch không phải Trung Quốc là được rồi, thừa dịp chưa có người bắt được nhược điểm của con, nhanh chóng biến mất đi. Lúc trời sáng, La Minh Giang dịu giọng lại gọi điện thoại cho con mình nói ra, thế nhưng trong nước còn rất nhiều tài sản cũng chưa có xử lý xong đây. La Đông Thu nhận được điện thoại La Minh Giang, thì đang trong lúc cùng Tưởng Hải Dương thương nghị như thế nào đem vấn đề của Cảnh Trường Văn hạ xuống thấp nhất, không ngờ cha mình gọi đến nói như vậy, con cứ đi trước đi, những thứ kia có thể ủy thác người khác làm thay, nếu con không đi, cha sợ không kịp. La Minh Giang trầm giọng nói ra, con đã biết, sẽ mau chóng rời đi. La Đông Thu bất đắc dĩ nói, Tưởng Hải Dương trong nội tâm cả kinh, nhìn xem La Đông Thu thất hồn lạc phách, thì đã đoán được 7-8 phần, xem ra La Minh Giang đã không muốn con mình tiếp tục nhúng tay vào chuyện này rồi. Kỳ thật trước đó vấn đề bãi miễn La Bàn Hạ đã gặp sự cố, La Minh Giang liền có một loại cảm giác mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Lúc này đây, loại cảm giác này lần nữa lại ập đến, làm cho ông rất mệt mỏi a. Cha nói như thế nào? Tưởng Hải Dương hỏi. Hải Dương, xem ra chúng ta phải cải biến kế hoạch một chút. Cha tôi nói lần này có khả năng ngăn không được việc này rồi, muốn tôi rời khỏi đất nước, có thể tôi sẽ đi trước. Cậu lưu lại ở trong nước giúp tôi xử lý một số vấn đề trên phương diện làm ăn. Cảnh Trường Văn thì không biết chuyện của cậu, nên cậu không có gặp nguy hiểm gì đâu. La Đông Thu nói ra, Tưởng Hải Dương nhịn không được mở miệng muốn chửi thề rồi. Bà mẹ nó, đây là ý gì? Ngươi sợ Cảnh Trường Văn cắn ra, ta cũng sợ như vậy chứ. Tuy rằng ta cùng Cảnh Trường Văn không có nhiều lần cùng xuất hiện, nhưng chuyện của ngươi rất nhiều sự tình ta cũng tham dự qua. Hơn nữa, Cảnh Trường Văn đến cùng biết rõ đến bao nhiêu. Có thể hay không đem chuyện của ngươi đều đặt tại trên người của ta, ta ở trong nước không có nguy hiểm sao? La thiếu gia a, La thiếu gia, ngươi đây là dùng gót chân nghĩ ra được biện pháp như vậy sao? La thiếu gia, tuyệt đối không được, anh rời đi tôi cũng sợ hãi, không bằng như vậy đi, chúng ta đều ủy thác cho người khác, chúng ta cùng đi, khi đến quốc ngoại cũng có người cùng anh uống rượu nói chuyện phiếm. Tưởng Hải Dương quả quyết cự tuyệt La Đông Thu ủy thác. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1560, trời đã sáng, thuốc tê cũng tan qua, Cảnh Trường Văn đã tỉnh lại, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang an vị cách không xa tại trước giường. A, cậu tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Trường Văn thanh âm thấp kém hỏi, tôi nếu không có ở chỗ này, thì anh đã sớm gặp Diêm Vương rồi, giờ thì cũng không sao, chỉ là ruột bị cắt đứt một đoạn, cô gái kia thì bị bắt rồi, anh cảm giác thế nào? Đinh Trường Sinh chuyển qua cái ghế, ngồi tại trước giường hắn, hỏi, cậu muốn dựa dẫm vào tôi để muốn biết rõ cái gì? Đến cùng muốn như thế nào đây? Cảnh Trường Văn suy yếu đáp, rất đơn giản, tôi muốn biết một việc về La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, có thể nói cho tôi biết không? Đúng rồi, vợ của anh có đến nhìn xem qua anh đấy, xem bộ dáng là có người muốn dùng nàng để chuyển lời cho anh, nhưng mà đã bị tôi ngăn trở, không biết còn có thể lại đến đây không? Tôi nói cho vợ anh biết. Nếu như muốn anh còn sống, thì hãy đi thật xa đi, qua 6 tháng hay 1 năm gì đó thì mới được trở lại. Đinh Trường Sinh cười cười nói, Cảnh Trường Văn hiển nhiên rất phẫn nộ, nhưng mà tâm tình phẫn nộ lại ảnh hưởng đến thân thể, miệng vết thương vô cùng đau đớn, không khỏi nhe răng nhếch miệng. Nhưng mà, tôi lại không biết chuyện của bọn họ, cậu hỏi tôi việc này, đã tìm sai người rồi. Cảnh Trường Văn biết rõ, nếu như mình một khi khai ra chuyện của La Đông Thu những sự tình kia, người nhà của mình nhất định sẽ bị trả thù, Vì vậy, chỉ cần mình cắn chặt răng ngậm miệng, người trong nhà còn có thể được bảo tồn. Vấn đề của mình chỉ là vấn đề của mình, bảo vệ được La Đông Thu, khẳng định La Đông Thu cũng sẽ không bỏ mặc mình đấy. Từ nơi này đến ngoài cổng bệnh viện, tổng cộng có hơn 30 người, cũng là vì bảo vệ anh. Tôi chỉ sợ sự tình Tôn Truyền Hà tại thành phố Bạch Sơn lần nữa lặp lại. Tuy rằng tôi hiện tại không biết tung tích La Đông Thu, nhưng mà tôi đoán được, hoặc là hắn đang mưu tình tìm muốn chạy, hoặc là tìm dân liều mạng đem anh diệt trừ. Tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng mà anh không có bắt lấy. Chuyện này đừng có oán tôi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu tình nói, tôi thật sự cùng La Đông Thu không có quan hệ gì. Cảnh Trường Văn sau cùng vẫn còn cứng rắn nói, rất tốt. Chuyện cô gái kia đã thương cậu là người Bắc Nguyên, vừa khéo là đoạn thời gian trước cũng có một giáo sư đại học Bắc Nguyên bị tôi đụng xe, đang nằm tại bệnh viện, bất quá đã mất ký ức, đang trị liệu. Vấn đề của anh thật không đơn giản, vấn đề kinh tế thì khỏi nói rồi, còn chuyện anh đã cùng cô gái tên Chu Lương Thần kia chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh cười híp mắt hỏi, không phải là cậu đã biết rồi sao? Cảnh Trường Văn cự tuyệt không phối hợp nói, Cảnh Trường Văn, anh không phối hợp cũng không sao. Vốn tôi muốn lưu lại chút mặt mũi cho anh đấy, báo cáo viết như thế nào cũng là do tôi viết, nếu như tôi ghi lại báo cáo chi tiết, đường đường một cục trưởng cục công an thành phố, trong giờ làm việc đến quán bar uống rượu, còn cưỡng hiếp cô gái làm trong quán bar, tôi biết rõ anh có con trai, tôi cũng đoán con của anh trước đây nhất định là tự hào về anh, bởi vì cha của hắn là cảnh sát, nhưng mà hiện tại thì sao, cha của hắn lại là can phạm cưỡng hiếp cô gái trẻ, bởi vì như vậy, con của anh cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được, đó là do anh ngoan cố không thay đổi, con của anh cả đời này sẽ sống trong âm ảnh. Đinh Trường Sinh nói tuy rằng thanh âm không cao, nhưng lại từng chữ như đánh vào trái tim Cảnh Trường Văn, làm hắn huyết áp kịch liệt lên cao. Đến cùng cậu muốn như thế nào? Cảnh Trường Văn cắn răng hỏi, tôi chính là muốn biết sự tình La Đông Thu, anh nói cho tôi biết, tôi cam đoan chuyện cưỡng hiếp này có thể xóa bỏ đi, chỉ truy xét vấn đề kinh tế của anh, thế nào? Đinh Trường Sinh đã làm giao dịch quen như vậy, vì vậy vô luận như thế nào một chút áp lực cũng đều không có. Hắn đang chạy đua với thời gian ở đây, thì La Đông Thu cũng đang tranh thủ thời gian chạy đua. La Thiếu Gia, vị này chính là Nguyễn Văn Triết đến từ vùng Trung Đông. Nguyễn Tiên Sinh thật không đơn giản, đến trong nước tìm người đầu tư khai phát mỏ dầu đấy. Em cảm thấy được đây là một cơ hội, Tưởng Hải Dương ngược lại là đạt đến một trình độ nào đó rồi, vốn hắn muốn một mình chạy. Nếu như La Đông Thu hiện tại cũng muốn chạy ra ngoài, không bằng cùng đi thì tốt hơn. Chào Nguyễn Tiên Sinh, tôi là La Đông Thu, cha của tôi là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Trung Nam. Ông nói đến giếng dầu, quy mô như thế nào? La Đông Thu đối với cơ hội này cũng rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa trong nội tâm suy nghĩ, trách không được Tưởng Hải Dương không muốn ở trong nước giúp mình quản lý sinh ý. Nguyên lai đã sớm tìm xong môi mang ở nước ngoài rồi. Nói như vậy Tưởng Hải Dương là đã sớm tính toán ly khai khỏi trong nước. Điều này làm cho La Đông Thu rất là khó chịu. Hạnh ngộ, tôi đúng là đang cần cậu giống như là cần Tưởng tiên sinh. Vậy là đã có người hợp tác có năng lực có tài lực rồi. Như vậy đi, nếu như có thể mà nói, tôi nghĩ chúng ta mau chóng đến Trung Đông một chuyến, nhìn xem hiện trường như thế nào, ta cũng đến đây một thời gian rồi, vợ tôi ở nhà cũng đã sắp xếp sẵn, các người coi như là đi du lịch đi. Nguyễn Văn Triết nghe xong một người là con trai bí thư trước đây của thành phố Hồ Châu, một người là con trai bí thư tỉnh ủy, đây đều là thế hệ quan nhị đại nổi tiếng A, việc buôn bán của mình, nếu như cùng những người này có quan hệ mà nói, vậy khẳng định là như dẫm chân trên đất bằng. Cùng những người này thì việc buôn bán lớn nhất chỗ tốt chính là làm việc thuận tiện. À, tôi đây bên cạnh còn có chút sự tình chưa có giải quyết xong đây. La Đông Thu còn là nhớ đến vấn đề xử lý tài sản trong nước, vì vậy chưa muốn đi. Trong suy nghĩ của La Đông Thu, ít nhất cũng phải tìm được người tin cẩn đại diện giúp đỡ xử lý mới tốt. Thế nhưng Tưởng Hải Dương lại không giống La Đông Thu, hắn đã sớm tìm cách làm việc này rồi. Cho nên từ khi Tưởng Văn Sơn không còn là bí thư Hồ Châu, đại bộ phận tài sản của hắn, hắn đã giống như con kiến dọn nhà, chậm rãi từ từ chuyển dời đến quốc ngoại, hắn ở trong nước tối đa cũng chỉ còn lại hơn 10 gian nhà, đây cũng là loại đồ vật không phải là trong một ngày có thể bán hết được đấy, vì vậy gấp gáp không được. La Thiếu Gia, như vậy đi, nếu như Nguyễn Tiên Sinh vội vã quay trở về, để em đi cùng Nguyễn Tiên Sinh xem sao, nếu như có thể mà nói, chúng ta cùng một chỗ đến nơi đó đầu tư mỏ dầu đi, em cảm thấy được đây là cách mua bán lâu dài, Tưởng Hải Dương nói ra, ừ. Cũng tốt, tôi mấy ngày nữa thì mới đi được, còn Lâm Chí Sinh bên kia có tin tức gì không về Cảnh Trường Văn? Có, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, có sống hay không thật đúng là khó mà nói. Tưởng Hải Dương nói ra, Đây là Lâm Chí Sinh truyền đến tin tức mới nhất. Lúc Cảnh Trường Văn tỉnh lại, thì tin tức bị Đinh Trường Sinh tận lực che giấu. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ. Biết chuyện Cảnh Trường Văn tỉnh lại chỉ có Tề Nhất Hàng cùng Dương Minh hai người. Bởi vì như vậy bọn hắn phải tranh thủ thời gian công phá phòng tuyến tâm lý Cảnh Trường Văn. Một mình anh gặp chuyện không may, lại làm cho người một nhà đều không ngẩng đầu lên được. Anh rõ ràng dùng sức mạnh để cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi. Chuyện vậy mà anh cũng hạ thủ được. Điểm này làm cho danh dự cả nhà anh mất sạch. Anh đời này cũng đừng nghĩ về nhà rồi. Vấn đề tham nhũng kinh tế cũng không đến nỗi mất mặt lắm. Nhưng mà cái loại cưỡng gian này thì báo chí truyền thông sẽ rầm rộ đưa tin đấy. Cảnh Trường Văn anh thật hãy hảo hảo cân nhắc đi. Tôi tạo cho anh cơ hội tránh được chuyện này. Nhưng mà nếu anh không muốn, tôi cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng dẫn nói. Cảnh Trường Văn thật sâu hít vào một hơi. Hắn cũng đã nghiên cứu thấu Đinh Trường Sinh rồi. Thằng này nói được thì làm được. Từ trước đến nay đều là không theo như lẽ thường xuất bài. Cùng người như vậy giao tiếp là phiền nhất. Nếu không cẩn thận, sẽ bị trúng chiêu. Cậu hãy để cho tôi suy nghĩ thêm chút. Cảnh Trường Văn rút cuộc nói ra. Được, tôi cho anh một thời gian, nhưng mà tôi nói cho anh biết, không có bao nhiêu thời gian đâu, nhớ kỹ, nếu như bởi vì anh do dự mà làm cho chúng ta đã mất đi cơ hội, hậu quả sẽ là giống nhau, nên anh đừng có cân nhắc lâu. Đinh Trường Sinh nói xong thì đi ra, thế nào rồi? Tề Nhất Hàng thấy Đinh Trường Sinh đi ra, vội hỏi, em cảm thấy ổn rồi, hiện tại anh hướng Lý Bí Thư báo cáo đi, nếu như gia hỏa này thật sự nhổ ra về sự tình của La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, thì hỏi chúng ta nên làm như thế nào, tuy rằng Cảnh Trường Văn bây giờ còn chưa có nói rõ, nhưng mà em thấy được phòng tuyến của hắn sẽ sụp đổ hẳn là không thành vấn đề, còn nếu như hắn dám giở trò muốn chơi với em sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt, cả đời này người nhà của hắn cũng không ngẩng đầu được lên, đây là vấn đề mà hắn phải suy tính, Đinh Trường Sinh thản nhiên nói, nhưng mà sát khí 10 phần, vậy thì phải xem là xuất hiện vấn đề gì. Nếu vấn đề bình thường, thì chúng ta không có cần phải đi chạm vào cái rủi ro, nhưng mà nếu là việc giết người phóng hỏa thì nhất định không có chỗ để mà thương lượng rồi, vì vậy, tốt nhất hãy chờ xuất hiện manh mối rồi nói sau. Lý Thiếp Cương nhận được báo cáo Tề Nhất Hàng, thản nhiên nói, Cảnh Trường Văn vẫn còn đang suy nghĩ, tôi đoán chừng vấn đề không nhỏ, cũng không biết hiện tại Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đang ở nơi nào, đừng để đến lúc đó đi lang thang tìm khắp nơi, như vậy sẽ không tốt, Tề Nhất Hàng lo lắng nói. Có manh mối trước rồi nói sau, không có manh mối, công tác của chúng ta không có cách làm nào khác, hơn nữa, bên đây chỉ cần khẽ động, nói không chừng liền sẽ bị người biết, nói như vậy, chẳng phải là toi công của mấy người sao? Lý Thiếp Cương thái độ rõ ràng, không thấy thỏ thì không thả chim ưng bắt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1561, bởi vì vừa mới tỉnh lại thì cùng với Đinh Trường Sinh nói chuyện lâu như vậy. Vì vậy không đến nửa giờ sau, Cảnh Trường Văn lại ngủ thiếp đi. Bên này Đinh Trường Sinh dậm chân nóng ruột, nhưng mà không có biện pháp. Cảnh Trường Văn chưa thức giấc lại, mình cũng không thể đem dao động đánh thức hắn. Ban đêm lại đến, Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng không có ngủ, đều đang đợi Cảnh Trường Văn lần nữa thức tỉnh, thì mới có thể tiếp tục nói chuyện. Đến 12 giờ khuya, Cảnh Trường Văn lần nữa thức tỉnh, chứng kiến Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng đang ngồi ngay tại đầu giường chờ đợi. Nhớ tới mình vì La Đông Thu mà làm nhiều chuyện như vậy, cha của hắn là bí thư tỉnh ủy, chút chuyện của mình thì chỉ cần nói một câu là giải quyết xong sự tình, nhưng đợi đến lúc này lại không có người ra mặt thay mình nói chuyện, mấu chốt nhất còn là Đinh Trường Sinh đang uy hiếp, nếu như một khi thật sự giống như Đinh Trường Sinh đã nói như vậy, đem vấn đề của mình công bố ra ngoài, mình và người nhà sẽ bị thừa nhận nhục nhã không có thể nghịch chuyển được, tôi nói, trước tiên là nói về người nào, Cảnh Trường Văn suy yếu hỏi. La Đông Thu đi, Đinh Trường Sinh không cần nghĩ ngợi nói, kỳ thật Đàm Quốc Khánh là do Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu tìm người tiêu diệt đấy, còn có sự tình của Hoa Cẩm Thành cũng là ý tứ của La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, còn có liên quan đến mảnh đất Vân Hồ trên tỉnh, sau lưng cũng có bóng dáng của La Đông Thu, La Đông Thu còn là cổ đông của công ty Hán Đường Trí Nghiệp, tôi biết rõ cậu đối với việc này cảm thấy hứng thú, còn có, tuy rằng không phải rất kỹ càng trong lời nói của Cảnh Trường Văn, nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng không đốc thúc, bởi vì những chuyện này cũng đủ để làm cho La Đông Thu đi vào trong tù giam rồi. Cảnh Trường Văn vẫn còn đang nói, Đinh Trường Sinh đưa mắt liếc qua, ra ý bảo Tề Nhất Hàng đi ra ngoài báo cáo cho Lý Bí Thư. Tề Nhất Hàng nhìn xem bề ngoài, đã là một giờ khuya rồi, lắc đầu, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, xem ra Tề Nhất Hàng không muốn nửa đêm lại quấy rầy mộng đẹp của Lý Thiết Cương. Một đêm này, Cảnh Trường Văn đứt quãng khai báo gần 2 giờ, thẳng đến lúc trời sáng. Cảnh Trường Văn lần nữa lại thiếp đi, bất quá đã có những thứ này nói rõ, có thể đem La Đại Công Tử mang đi uống trà rồi. Tề Nhất Hàng báo cáo cho Lý Thiếp Cương xong, bản thân liền thấy nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì bóng bây giờ đã nằm trong chân lãnh đạo, đá ra sao thì không phải là việc của mình nữa. Lãnh đạo nói như thế nào? Đinh Trường Sinh nhanh chóng hỏi, cậu có gấp gáp như vậy cũng vô dụng, lãnh đạo có lý do của lãnh đạo, không phải tôi và cậu có thể thấu hiểu được đấy, hơn nữa, nói không chừng có thể chỉ cần là một cuộc gọi điện thoại, tất cả chuyện chúng ta đã làm đều uổng phí, lãnh đạo đánh cờ như thế nào không phải là để cho chúng ta tham gia vào. Tề Nhất Hàng thường thấy ở giữa các lãnh đạo giao dịch, cho nên đối với chuyện như thế này, vẫn luôn là không nhanh không chậm, bởi vì hắn biết rõ, quyền quyết định không tại chính mình nơi đây, mình cho dù là gấp chết, lãnh đạo vẫn sẽ có trình tự của lãnh đạo. Lý Thiếp Cương lần này quả thật là do dự, bởi vì nếu như một khi triển khai bắt lấy La Đông Thu, đây coi như là đã cùng La Minh Giang triệt để vạch mặt rồi, ông không thể không cân nhắc hậu quả chuyện này, vì vậy cần phải cân nhắc, đối với hậu quả chuyện này có khả năng mang đến, cho nên liền gọi điện cho lãnh đạo của mình. Lãnh đạo, đại khái tình huống là như vậy, em nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiếp Cương đứng ở phía trước cửa sổ, dùng điện thoại di động của mình gọi cho lão lãnh đạo của mình. Thiếp Cương à, số tuổi của tôi cũng đã đến lúc rồi, thêm một năm nữa có thể là sẽ rút lui. Tôi vẫn luôn rất coi trọng cậu, nhưng mà cậu có một khuyết điểm, chính là quá không quả quyết. Nếu đã làm bên ban kỷ luật thanh tra, đó là đắc tội với người sống. Nếu muốn không đắc tội với người, thì công tác ban kỷ luật thanh tra khẳng định sẽ làm không tốt. Thiếp Cương, cái cậu đang thiếu chính là lật ra một đại án. Đây là một cơ hội. Tôi không biết cậu đang còn do dự cái gì nữa đây. Cách làm hòa hợp êm thấm đây không phải là sự tình suy tính của một bí thư ban kỷ luật thanh tra. Làm mặt đen vô luận lúc nào cũng đều so với mặt đỏ khó hát hơn đấy. Vì đây chính là nhân vật quyết định. Từ trên Bắc Kinh, một lão đầu tóc hoa râm tiếp điện thoại xong, tiếp tục luyện thái cực quyền. Giống như vấn đề của Lý Thiếp Cương chưa từng có gọi đến nơi này vậy. Lý Thiếp Cương để điện thoại xuống, không do dự nữa, thò tay cầm lấy trên bàn điện thoại bí mật, gọi cho Tề Nhất Hàng, bảo bọn họ cứ tiếp tục ở Hồ Châu trêu người, trước bắt lấy La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương rồi hãy nói. Lý Thiếp Cương cũng không có nhàn rỗi, sau khi cúp điện thoại liền đi thẳng đến trong nhà phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy. Chu Minh Thủy vẫn còn đang ăn điểm tâm, vừa thấy là Lý Thiếp Cương vào, vội đứng dậy mời đến cùng một chỗ ăn. Chu bí thư, tôi không có thời gian ăn, chỉ nói mấy câu, liền sẽ rời đi. Vậy ông cứ nói đi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Chu Minh Thủy ngạc nhiên hỏi, còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì nữa đây? Đợi đến lúc Lý Thiếp Cương đem những sự tình về La Đông nói ra, Chu Minh Thủy mỉm cười. Chu bí thư, ông còn cười được, trong khi Đinh Trường Sinh tiểu tử kia dẫn xuất ra chuyện trọng đại lớn như vậy. Lý Thiếp Cương trả đũa nói, ha ha, ông đừng có được tiện nghi lại khoe mã, tôi nói cho ông biết. Ngay trước khi ông vào đây tầm 10 phút, xe La Đông Thu tôi vừa chạy ngang qua đây, tôi nhìn thấy là hắn, hiện tại có lẽ hắn đang ở tại trong nhà lão La đấy, ông định làm như thế nào? Chu Minh Thủy nghiêm sắc mặt, hỏi, hả, tại trong nhà bí thư La? Lý Thiếp Cương cũng là sững sờ, vì vậy, tôi thấy ông hãy để cho người tới trước cổng cư xá thành ủy chờ, sau khi hắn rời khỏi đây thì bắt lấy, nói cách khác nếu bắt trong nhà của lão La thì quá khó coi, cũng nên lưu lại chút mặt mũi cho lão La. Chu Minh Thủy trầm ngâm nói, bắt hắn tại trong tỉnh thành, thế nhưng đám người của Đinh Trường Sinh vẫn còn đang ở tại Hồ Châu đây. Lý Thiếp Cương nói ra, hắc, tôi nói Lý Thiếp Cương a, ban kỷ luật thanh tra của ông, ngoại trừ Đinh Trường Sinh thì không còn người nào dám bắt hắn sao? Chu Minh Thủy không cao hứng nói, ách, là tôi hồ đồ rồi, tại vì nếu trên tỉnh thành bắt người, tôi lo lắng việc này không thể giấu kín được bao lâu, vậy thì tại chỗ lão La, đến lúc đó ông phải ra mặt chứ không có được tránh né đấy. Chu Minh Thủy giờ mới hiểu được Lý Thiếp Cương đây là tới đây để kết minh kéo mình vào sự việc, sự tình còn chưa bắt đầu, Lý Thiếp Cương đã là bắt đầu hành động rồi. Trên thực tế, sự tình La Đông Thu nhất định sẽ liên lụy tới La Minh Giang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, việc này một khi xảy ra rồi, La Minh Giang không có khả năng còn ở lại tại tỉnh Trung Nam nữa. Thế nhưng là vấn đề này cùng Chu Minh Thủy không có quan hệ nhiều lắm, ông thì mới đến đây không lâu, không có khả năng tiếp nhận cái chức vụ chủ tịch tỉnh hoặc là bí thư tỉnh ủy, vì vậy việc này vô luận ông có tham dự hay là không, đều là vì người khác mà làm mai mối, đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà Chu Minh Thủy không muốn tham dự vào việc này. Nhưng mà La Minh Giang không rời đi, cái hạng mục PX kia mãi mãi không ngày động thổ, vì thế đối với Chu Minh Thủy mà nó, đây là cái tin tức vô cùng tốt, chỉ mong lúc này đây Đinh Trường Sinh không có làm cho mình thất vọng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1562. Đám người Đinh Trường Sinh vẫn còn ở tại Hồ Châu, không có khả năng nhanh như vậy gấp quay trở về. Vì vậy chuyện Bắc La Đông Thu phải thuộc về người của tỉnh kỷ ủy. Thế nhưng là người của tỉnh kỷ ủy cũng không phải là bên chắc. Vì thế nên tin vào A. Vạn nhất việc này để lộ tiếng gió, thì đám người Đinh Trường Sinh ở tại Hồ Châu coi như mất toi công. Hà Phong, mang theo mấy người tin đến nhà tôi để khuân đồ một chuyến, có nhiều thứ cần phải làm. Đang tại trước mặt Chu Minh Thủy, Lý Thiết Cương gọi điện thoại cho người mình tín nhiệm nhất Hà Phong nói ra, nhưng cũng không có nói với Hà Phong là cái chuyện gì. Này, bất quá ông có ý định như thế nào? Tại trên tỉnh thành là hang ổ của người ta, nếu như để hắn ở chỗ này thì không thích hợp, Chu Minh Thủy nói ra. Ừ, ông nói cũng đúng, được rồi, nếu như những sự tình này đều có quan hệ đến Hồ Châu. Hơn nữa vụ án này cửa khẩu đột phá này cũng từ Hồ Châu, dứt khoát kiếm một chỗ ở Hồ Châu là được rồi. La Bàn Hạ người này thì tôi vẫn còn tin tưởng. Lý Thiết Cương gật đầu nói, như thế nào? Ông có ý định tự mình dẫn quân đi bắt người à? Chu Minh Thủy chứng kiến Lý Thiết Cương định rời đi, nói ra, không đi thì không thích hợp à? Ai, đã lâu rồi không có ai đáng giá để tôi tự thân xuất mã, được rồi, coi như là rèn luyện thân thể đi. Lý Thiết Cương cười cười cùng Chu Minh Thủy cáo từ, sau đó đẩy cửa rời đi. Lúc này ở trong nhà bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, Bảo Mẫu vừa mới bưng lên bữa sáng, hai người khó được cùng một chỗ ăn điểm tâm. Con như thế nào còn chưa đi? La Minh Giang lột một quả trứng gà, hỏi, con chuẩn bị cuối tuần này sẽ đi, cha yên tâm, cảnh Trường Văn bên kia không có việc gì, con bên cạnh có nội tuyến hỗ trợ nhìn chằm chằm vào chuyện này, xử lý xong chuyện trong nước con liền đi. Cha, con rời đi thì sẽ không còn có liên quan gì đến cha phải không? La Đông Thu coi như là có chút lương tâm, hỏi, con còn ở trong nước thì cha mới lo lắng, tuy rằng cha không biết con đã làm ra cái sự tình gì, nhưng mà nhìn thấy con khẩn trương như vậy, cha cũng đoán ra được 8-9 phần, nếu đã có nhiều nhược điểm như vậy, thì cần gì phải quan tâm đến chút tiền ấy đâu rồi, mấy thứ này cha cũng có thể nhờ người giúp cho con, hãy là nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Cha gần đây có cái cảm giác gì là lạ mà vẫn chưa thấu rõ, đúng rồi, còn tưởng Hải Dương đâu rồi, sao không nhờ hắn giúp con xử lý thì xong rồi. La Minh Giang đột nhiên nhớ tới tưởng Hải Dương, hỏi, gia hỏa này, so với con thỏ còn chạy nhanh hơn, ngày hôm qua tại Hồ Châu gặp được một người ở vùng Trung Đông, tối hôm qua đã đi cùng rồi, bảo là muốn khảo sát mỏ dầu thô gì đó, qua mấy ngày nữa con cũng sẽ đến bên đó một chuyến nhìn xem, tiền mà cứ để tồn tại trong ngân hàng với chút tiền lãi thì không đáng. Hơn nữa còn phải nộp thuế, con thấy lấy ra đầu tư thì khá hơn, nếu tưởng Hải Dương khảo sát tốt, con cũng có ý định đầu tư vào mỏ dầu này. La Đông Thu nói ra, ừ, con cứ nhìn xem mà làm đi, sau này xuất ngoại cố chiếu cố tốt mẹ con cùng con cái, vợ của con ở nước ngoài buôn bán sinh ý cũng không dễ dàng, đối với người ta tốt một chút. La Minh Giang dặn dò, con đã biết, nếu như La Đông Thu có được phân nửa cảnh giác như là tưởng Hải Dương, thì hắn sẽ không gặp hạn thảm như vậy. Tưởng Hải Dương sở dĩ cảnh giác, khi có cơ hội liền lập tức trốn đi mất dạng, bởi vì Tưởng Hải Dương đã không còn có hậu trường, còn La Đông Thu thì cứ cho là mang danh hiệu đệ nhất công tử của bí thư tỉnh ủy, thì ai dám động đến hắn. Có đôi khi sự tự tin mù quáng sẽ hại chết bản thân mình, La Đông Thu cũng không bao giờ ngờ được, sẽ có người dám chặn hắn trên đường đi, hơn nữa còn là bí thư tỉnh kỷ ủy tự mình dẫn đội. Lý bí thư, có phải khuân đồ dọn dẹp hay sao, mà đem chúng tôi đi tới nơi này? Hà Phong thấy rất kỳ quái, hắn và Lý Thiết Cương trên một chiếc xe, đằng sau còn có một chiếc xe, ngồi trên xe đều là những nhân viên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, lãnh đạo trong nhà muốn khuân đồ, Hà Phong nhất định là phái đến những người có khí lực đấy. Hà Phong a, cậu ở tỉnh kỷ ủy công tác đã bao lâu rồi vậy? Lý Thiết Cương không trả lời, mà hỏi, tại ban kỷ luật thanh tra đã làm gần 20 năm rồi, còn công tác tại tỉnh kỷ ủy cũng được 8 năm rồi. Hà Phong không rõ Lý Thiết Cương có ý tứ gì. Cứ ở phía trên cũng không phải là tốt, có muốn hay không xuống dưới rèn luyện một cái. Lý Thiết Cương lời ngày hôm nay rất ít, nhưng mà mỗi một câu đã làm cho Hà Phong sờ không thấu được ý nghĩ. Rèn luyện đương nhiên được rồi, chỉ là khi nào có cơ hội như vậy, phía trên là một củ cải trắng một cái hố, phía dưới củ cải trắng cũng là một cái hố, còn có rất nhiều củ cải trắng trên mặt đất đang chờ đây. Hà Phong nói đùa, đuổi kịp chiếc xe này, nói với người trên xe đằng sau, tại phố Thắng Lợi ngăn lại chiếc xe này. Bắt đem người mang đi. Lý Thiết Cương xa xa chứng kiến La Đông Thu lái xe đi ra, nhìn qua cũng thấy, chính là La Đông Thu đang tự lái xe, điều này làm cho Lý Thiết Cương giảm đi không ít tâm tư. Hà Phong sững sờ, đây là xe của La Đông Thu A, nghĩ tới đây, trên thân Hà Phong liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, lại liên tưởng đến Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đi làm án rồi. Tuy rằng Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh không có biểu lộ tin tức gì, nhưng mà trải qua nhiều năm công tác, rất nhanh làm cho hắn ý thức được, đã xảy ra đại sự rồi. Bí thư, đây là... Hà Phong bên cạnh lái xe vừa hỏi, bắt được người rồi nói sau, cậu tự mình đưa đến Hồ Châu, giao người cho Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh, Hồ Châu còn có bản án, hai cái bản án hợp nhất điều tra và giải quyết. Hà Phong, việc này nhất định phải xử lý tốt, cậu tự mình làm, không thể có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Nếu không, tôi và cậu cũng không có cách nào giải thích rõ đâu. Lý Thiết Cương sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói để lộ ra kiên nghị lại làm cho Hà Phong khẩn trương. Xe La Đông Thu bị xe tỉnh kỷ ủy từ đằng sau chạy đến cọ quét phải dừng lại. Người tỉnh kỷ ủy giả vờ xuống xe nhìn nhìn tình huống. La Đông Thu hỏa khí càng lớn, lập tức xuống xe nổi giận. Nhưng mà không đợi hỏa khí phát ra tới, từ xe khác tỉnh kỷ ủy cửa xe mở ra. Rất nhanh hai người phóng xuống giữ lấy La Đông Thu nhét vào trong xe. Lập tức trùm lên cái khăn trùm đầu, một màu đen xì cái gì cũng nhìn không thấy, cảm giác đầu tiên của La Đông Thu là bị bắt cóc rồi. Lý Thiết Cương sau khi La Đông Thu bị khống chế nhìn chung quanh, lúc này người không có nhiều, hơn nữa cũng không có chú ý đến cùng chuyện gì xảy ra tại nơi đây. Xe La Đông Thu đã được người tỉnh kỷ ủy chạy đi, giống sự cố lén đụng xe đã giải quyết xong, hơn nữa vùng này không có camera, điều này làm cho Lý Thiết Cương rất hài lòng, phải không để cho La Minh Giang phát hiện ra chân tướng. Trước khi lấy khẩu cung La Đông Thu, trên xe Hà Phong tự mình áp giải La Đông Thu chạy đến Hồ Châu, còn Lý Thiết Cương xem như là không có việc gì, ung dung đi làm, chờ tin tức từ Hồ Châu. Dọc theo trên đường đi này, trên xe không có bất kỳ người nào nói chuyện, xe chỉ là chạy, điều này làm cho La Đông Thu dần dần trầm xuống. Theo lộ trình lái xe suy đoán, nơi đây hẳn là rời xa Giang Đô rồi, điều này làm cho hắn lo lắng đối phương không phải đòi tiền, mà là muốn hắn chết, mạng của hắn rất trân quý. Vì vậy thời điểm này hắn thật sự sợ hãi, chỉ là hắn không biết rốt cuộc là người nào lại to gan dám làm như vậy. Đinh Trường Sinh đã nhận được điện thoại Lý Thiết Cương, liền chạy đến địa điểm chỉ định tiếp nhận La Đông Thu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1563. Đây là một chỗ trước đây là khu vực hầm trú ẩn tránh máy bay tại Hồ Châu, bởi vì lúc này thời tiết nóng bức, vì vậy chung quanh nơi đây đã được dân chúng làm nơi hóng mát. Nhưng mà cửa ra vào xuống hầm trú ẩn không chỉ một chỗ, bên trong rắc rối phức tạp, khi vào bên trong nếu mà không có ai thông thạo dẫn nhưng thì không có thể kiếm được đường ra. Lúc mới bắt đầu, Đinh Trường Sinh thật đúng là lo lắng không biết đem La Đông Thu giấu ở nơi nào, hỏi Lưu Chấn Đông, thì hắn là người địa phương, hơn nữa bởi vì bắt ma túy, nên đã tới hầm trú ẩn điều tra bên trong, vì thế đối với nơi đây rất rõ ràng, xe chưa có chạy đến hầm trú ẩn, mà là đang trên đường cao tốc thì đã bị Đinh Trường Sinh cản lại. Hắn thật sự là không muốn cho người khác biết rõ La Đông Thu giấu ở nơi nào. Lúc này xe dừng lại, Hà Phong bước ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cười cười đi lên. Hà chủ nhiệm, vất vả. Vất vả chính là bọn cậu đấy. Tốt rồi, đây là chuyển giao văn bản tài liệu, tôi giao cho cậu đấy. Nói xong khoát tay ý bảo người phía sau đem La Đông Thu mang đến. Lập tức hắn liền bị Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông nhét vào trong xe Đinh Trường Sinh, sau đó ký tên nhận bàn giao do Hà Phong đưa đến. Lúc này mới hướng đến hầm trú ẩn chạy đến, xe chạy vào cửa hầm, lập tức liền đóng lại cửa hầm trú ẩn, ở trong hầm trú ẩn chạy hơn 10 phút đồng hồ, lúc này mới đến trước một cái phòng dừng lại, để cho tiện, Đinh Trường Sinh còn mượn bên cục công an thành phố một cái máy phát điện, giấu ở không xa trong một cái phòng khác, vì vậy thanh âm không lớn, vừa xuống xe, La Đông Thu cũng cảm giác được thật lạnh, nhưng mà khác với xe mở điều hòa, đây là một loại lạnh tự nhiên, lúc cái khăn đen trùm đầu lấy ra, ánh mắt La Đông Thu trong lúc nhất thời không thể thích ứng, qua một đoạn thời gian, La Đông Thu híp mắt mới dần dần thấy rõ trong phòng trang trí, rất đơn giản, ngoại trừ chỗ ngồi băng ghế, những thứ khác cơ bản không có bất luận cái gì nữa, nơi đây như là một cái gian phòng đã từng dùng qua, nhưng mà thuộc loại một loại phòng cỡ nào cổ xưa. Đinh Trường Sinh, La Đông Thu chứng kiến Đinh Trường Sinh lúc mới chính thức chấn kinh rồi, hắn một mực không biết là người nào có lá gan dám bắt cóc hắn, nguyên lai là Đinh Trường Sinh, đúng. Là tôi đây, cảm thấy rất ngạc nhiên sao? Tôi hỏi anh, Tưởng Hải Dương đi đâu rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, đi đến Trung Đông rồi, vào tối hôm qua. La Đông Thu ngược lại là rất phối hợp câu hỏi Đinh Trường Sinh, nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy mỉa mai. Đinh Trường Sinh nghe thế rất giận phẫn, hắn còn tưởng rằng Tưởng Hải Dương vẫn luôn cùng La Đông Thu đi cùng một chỗ, Nhưng mà người Tỉnh Kỷ ủy phản hồi tới là ở tỉnh thành không tìm thấy được Tưởng Hải Dương. Đinh Trường Sinh, cậu biết tôi là ai? Thật sự là không thể ngờ được, cậu to gan như vậy, tôi xem cậu chẳng những là không muốn tại tỉnh Trung Nam lăn lộn nữa rồi, quả thực là không muốn sống phải không? La Đông Thu cắn răng nói ra, đúng, tôi mặc dù biết anh là ai, nhưng mà anh lại không biết là ai bắt anh cho rằng tôi đây là một mình bắt anh đến nơi đây sao? Tôi đâu có ăn no rỗi việc như vậy chứ, La Đông Thu, những sự tình mà anh phạm vào, nếu như chính anh nói rõ, chúng tôi sẽ chuyển giao bên cơ quan tư pháp làm cho minh bạch đấy. Còn nếu như anh muốn chống đỡ đến cùng, không thành vấn đề, cha anh sẽ tạm thời không biết anh bị người Tỉnh Kỷ ủy mang đi, ở tại đây anh cũng sẽ không có đồ ăn thức uống gì đâu, để tôi nhìn xem anh có thể chịu đựng được bao lâu. Đinh Trường Sinh nhìn cũng không nhìn La Đông Thu, nói ra, các người ở chỗ này canh chừng hắn, tôi còn phải qua bên kia tra xét cảnh trường văn, nhớ kỹ, một hạt cơm, một giọt nước cũng không thể cho hắn. Đinh Trường Sinh phân phó nói, được rồi, Đinh chủ nhiệm. Lưu Chấn Đông cùng mấy người đáp ứng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1564, Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, gặp Tề Nhất Hàn, hai người đi lên sân thượng bệnh viện, nơi đây từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được rất xa, nhưng mà hai người lại không có tâm tư ở chỗ này ngắm phong cảnh, người thì đã mang đến rồi, nhưng mà bước tiếp theo thì kế hoạch của cậu ra sao? Tề Nhất Hàn nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề kinh tế nếu hắn có khai ra cũng không đủ để có được lực làm rung động, vì vậy, chúng ta chỉ có thể là theo hướng vụ án giết người mà bắt tay vào làm, nếu không, rất khó đem La Đông Thu triệt đánh ngã. Một khi cha hắn đã biết đến việc này, chúng ta liền sẽ bị treo. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt, cậu nói thì nhẹ nhàng như vậy, việc này hắn đâu phải con nít bị hù dọa giật liền thừa nhận, đây là việc giết người, hắn biết hậu quả sẽ là gì đấy, tôi thấy đây là một khúc xương cứng khó gặm a. Tề Nhất Hàn phiền muộn nói, đúng vậy, bằng không như thế này đi, em chịu trách nhiệm bên La Đông Thu, anh chịu trách nhiệm cảnh trường văn bên này, tiếp tục đào sâu thử xem, để coi còn có thể moi ra được thêm gì hay không. Em tin rằng cảnh trường văn sẽ không đơn giản chỉ là lời khai có như vậy, hắn và La Đông Thu kết giao thời gian không ngắn. Sau một ngày nhịn đói, La Đông Thu cuối cùng yêu cầu gặp Đinh Trường Sinh, khi chứng kiến Đinh Trường Sinh một tay nhấc lấy một túi bánh bao hấp Hàng Châu, nơi này là hầm trú ẩn. Mùi vi sáu bánh bao rất nhanh tản ra trong phòng, cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa tiến vào, toàn bộ không gian đều là mùi vị bánh bao. La Đông Thu sống an nhàn sung sướng đã quen, sau một ngày đói bụng, trong bụng trống rỗng, lúc này trông thấy bánh bao, so với cha ruột của mình còn thân hơn. Tìm tôi có chuyện gì, tôi rất bận đấy, anh xem, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn đây này, nói đi, tôi không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm đâu. Đinh Trường Sinh bày làm ra một bộ không sao cả, nói ra. Cho tôi ăn chút gì đi, nếu tôi chết đói thì cậu cũng không có chỗ gì tốt, cậu đã là đại diện cho Tỉnh Kỷ ủy, trong khi quyền lực của Tỉnh Kỷ ủy cũng không được làm cho tôi chết, hơn nữa cha tôi cũng sẽ không mặc kệ mà không hỏi đấy, cậu có thể nghĩ kỹ, Đinh Trường Sinh, cậu muốn cái gì, tôi đều có thể thỏa mãn, đây không phải là tôi nói khoác lác, tiền, địa vị, chỉ là một câu của tôi mà thôi, La Đông Thu không kịp thở nói ra, tôi hiểu, đối với anh mà nói, đây chỉ là sự tình một câu. Vậy chúng ta làm giao dịch đi, tôi muốn biết kẻ bắn lén làm Đàm Quốc Khánh chết là ai. Đinh Trường Sinh đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, nghe được cái tên Đàm Quốc Khánh này về sau, La Đông Thu đột nhiên an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Đinh Trường Sinh, hắn hiểu được ý tứ của Đinh Trường Sinh, xem ra cảnh trường văn quả nhiên đã là bán rẻ mình rồi, việc bắn lén Đàm Quốc Khánh không có mấy người biết rõ, mà cảnh trường văn lại hoàn toàn biết rõ đấy, nếu cảnh trường văn phản bội, như vậy mình sẽ có nhiều chuyện sẽ bị phơi bày ra dưới ánh nắng mặt trời phía dưới, không còn điều gì bí mật nữa. Điều này làm cho La Đông Thu trong nội tâm từng đợt phát lạnh, một loại cảm giác vô lực tại trong thân thể của mình lan tràn, khuếch tán với tốc độ cực nhanh. Tôi không rõ cậu đang nói cái gì, tôi chỉ thông qua Tưởng Hải Dương mà nhận thức Đàm Quốc Khánh, nhưng mà cùng người kia cũng không quen thuộc lắm. Vì vậy cậu hỏi những vấn đề này, tôi thật sự không biết trả lời như thế nào đây. La Đông Thu vẫn như cũ mạnh miệng nói. La Đông Thu, kỳ thật lấy bối cảnh của anh, coi như là đem trời chọc cái lỗ thủng, thì cũng không thành vấn đề, Đàm Quốc Khánh chết cùng anh có quan hệ hay không thì kết quả cũng giống nhau đấy, tôi tin rằng anh cũng không có việc gì, không ai nguyện ý vì một người chết mà dám đắc tội với cha của anh, nhưng còn chúng tôi thì khác, chúng tôi chính là làm cái chuyện này y, nếu chúng tôi không lấy được kết quả, thì chúng tôi không có biện pháp kết thúc, nhưng mà người chịu tội chính là anh đấy, lời của tôi nói rất rõ ràng chứ. Đinh Trường Sinh cười cười, trước mặt La Đông Thu, nói ra, Đinh Trường Sinh, cậu cho tôi là con nít lên 3 sao, sự tình của Đàm Quốc Khánh không phải là vấn đề kinh tế, đó là nhân mạng, tôi thừa nhận, tôi dựa vào thế lực của cha tôi gây ảnh hưởng ở bên ngoài nhận thầu các công trình, bao gồm có cả mảnh đất dệt xưởng Hồ Châu kia, nhưng mà tôi quả thật không có dính qua vấn đề nhân mạng, người nào cùng cậu nói tôi cùng cái chết của Đàm Quốc Khánh có quan hệ. La Đông Thu cũng là người từ chính trị thế gia đi ra, cũng đã thấy sóng to gió lớn, đối với Đinh Trường Sinh loại ý đồ trẻ con này xui bẫy xưng tội, hiển nhiên là La Đông Thu có chuẩn bị tâm lý đấy, như thế nào có thể thừa nhận, có đánh chết cũng không thừa nhận, đây là ranh giới cuối cùng, hắn cũng hiểu rõ, vấn đề kinh tế thì có thể nói khai rõ, cùng lắm thì nuốt vào được bao nhiêu thì nhổ ra, cùng lắm thì cha mình có thể bởi vì vấn đề của mình mà bị liên quan ảnh hưởng đến con đường chính trị. Thế nhưng một khi mình thừa nhận Đàm Quốc Khánh chết có quan hệ đến mình, hậu quả kia liền nghiêm trọng chứ không phải bình thường, ai cũng cứu không được mình. Vậy được rồi, anh đã thừa nhận là anh dựa vào quyền hành La Bí Thư để nhận không ít sự tình, vậy nói đi, chúng ta muốn nghe xem. Bất quá, La Đông Thu, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, anh nói mỗi một sự việc nào đó, thì tôi đều đi xác minh, nói một cách khác, anh nói càng là gọn gàng, thì anh sẽ được đi ra ngoài càng sớm, Đinh Trường Sinh nói ra. Kế tiếp mấy ngày sau, La Đông Thu nôn ra một số sự việc, có rất nhiều sự tình cùng Tưởng Hải Dương có quan hệ, còn Tưởng Hải Dương đã vài ngày nay cũng không có liên hệ được với La Đông Thu rồi, lòng của hắn trầm xuống, liên gọi cho điện thoại cho mấy tên thủ hạ của La Đông Thu, bọn chúng cũng không biết La Đông Thu đi đến nơi nào, xa ngút ngàn dặm không có tin tức gì, bất đắc dĩ, Tưởng Hải Dương gọi cho La Minh Giang, nhưng mà việc con trai mất tích thì lão cũng không để ý. La Đông Thu thường xuyên vài ngày không trở về nhà đó là bình thường, chỉ là lúc La Minh Giang nhận được điện thoại Tưởng Hải Dương, thì lại là sửng sốt. Bác La, cháu là Tưởng Hải Dương, bác có biết anh Thu đi đâu không? Vài ngày qua cháu liên lạc không được, hắn không phải là đang xử lý công chuyện tại công ty sao? La Minh Giang nghi ngờ hỏi, không có, người của công ty nói, vài ngày rồi cũng chưa thấy qua anh Thu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tưởng Hải Dương rất cẩn thận ném ra một vấn đề nghi vấn nói. Gặp chuyện không may. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? La Minh Giang nhíu mày hỏi. Chuyện này, cháu cũng không rõ ràng lắm. Tưởng Hải Dương chột dạ nói ra. Thời điểm này, La Bí Thư đột nhiên nhớ tới con trai mình mấy ngày hôm trước nói tới tại Hồ Châu có một tên thủ hạ bị bên tỉnh kỷ ủy khống chế. Vỗ đầu một cái, lúc này mới ý thức tới khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Được rồi, bác đã biết. Để bác đi hỏi một chút xem sao. La Minh Giang không có chút nào dấu hiệu tại trong điện thoại bối rối với Tưởng Hải Dương, đã làm đến cán bộ cấp tỉnh, bản lĩnh này thì phải có đấy, ông liền nghĩ đến Lý Thiết Cương, ngươi thật là tài giỏi, rõ ràng đem sự tình làm trên đầu của ta, lá gan không nhỏ a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1565, Đinh Trường Sinh đứng ở trước mặt Lý Thiết Cương, trên mặt bàn để toàn bộ tài liệu La Đông Thu khai ra. Ngay lập tức hắn trong đêm chạy đến tỉnh thành tự mình báo cáo cho Lý Thiết Cương đấy. Tề Nhất Hàng vẫn là ở tại Hồ Châu tọa trấn. Lý Thiết Cương xem hết văn bản tài liệu. Sau đó một ngón tay cái gõ trên mặt bàn văn bản tài liệu. Bí thư, về chuyện Đàm Quốc Khánh bị giết, thì hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận. Tuân theo chỉ thị của bí thư, cháu không hề sử dụng thêm bất kỳ thủ đoạn nào với hắn. Những chuyện này đều là chính tự hắn khai ra. Chúng ta cũng đã tìm người tương quan xác minh. Có thể khẳng định là mấy thứ này chỉ là một góc của tảng băng nổi, sự tình của hắn chưa nói ra còn rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói, tôi biết rõ, Trường Sinh, làm tốt lắm, bất quá, hiện tại án mạng đã không còn trọng yếu, bởi vì mấy thứ này cũng đã đầy đủ rồi, mặc kệ còn có bao nhiêu chuyện chưa có móc ra, chẳng qua là vấn đề thời gian, đi thôi, đi với tôi đến nơi này một chuyến. Lý Thiết Cương cầm lấy những tài liệu rồi cùng Đinh Trường Sinh đi ra cửa, dựa theo phương hướng Lý Thiết Cương chỉ thị. Hắn mới biết được chỗ đến là sân bay, tôi tại phòng chờ máy bay chờ cậu, cậu đi gửi xe, cùng tôi đi đến Bắc Kinh, nói thật, mấy chuyện như thế này, giờ đã không còn là trong phạm vi tôi quản nữa, chúng ta cần phải đem những thứ này giao lên trên, còn dư lại sự tình thì không thuộc về chúng ta quản. Lý Thiết Cương cười cười nói, lúc này, La Minh Giang đang trong phòng làm việc, ông chưa gọi cho điện thoại Lý Thiết Cương, mà đang chờ Lý Thiết Cương tự gọi cho một lời giải thích, ông đã là 100% khẳng định. Con trai mình là bị người tỉnh kỷ ủy khống chế, hơn nữa đã qua vài ngày rồi, đoán chừng cái gì cần nói thì đã nói xong, điều này làm cho La Minh Giang rất phiền muộn, bản thân vẫn luôn rất là cẩn thận, không nghĩ tới bị người đến tận hang ổ này ra rồi. Chỉ là ông không ngờ tới Lý Thiết Cương lại không hề giải thích cho ông, chờ đợi cho tới trưa, Lý Thiết Cương cũng không có đến, vì vậy liền bảo thư ký cho điện thoại gọi ban kỷ luật thanh tra tỉnh, thì nghe báo lại là Lý Thiết Cương không tới đơn vị làm việc. Lý Thiết Cương chỉ báo cho văn phòng biết là đang đi điều tra nghiên cứu. Điều tra nghiên cứu, giấu đầu hở đuôi, thời điểm này Lý Thiết Cương còn có tâm tư điều tra nghiên cứu sao, quả thực là chuyện phiếm. La Minh Giang đương nhiên sẽ không tin cái lý do thoái thác này của Lý Thiết Cương, vì vậy liền gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, thế nhưng điện thoại di động của hắn không người tiếp nghe, không biết là không muốn tiếp, hay là không mang điện thoại theo trong người. Thời điểm này, La Minh Giang đã cảm thấy bất an, bởi vì không biết đối thủ đến từ ở đâu, không biết từng bước một dùng thủ đoạn gì, giống như là tại trong đêm đen, mình đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, còn đối phương đối với nhất cử nhất động của mình đều là rõ như lòng bàn tay. Mình làm chính trị nhiều năm như vậy, chưa từng có qua cái loại cảm giác này, cho tôi chút nước uống. La Đông Thu bờ môi đã khô khốc, thanh âm yếu ớt nói, tôi chỉ là muốn biết rõ chuyện của Đàm Quốc Khánh. Đàm Quốc Khánh trước kia là người đáng tin của Tưởng Hải Dương, hiện tại Tưởng Hải Dương không có ở đây, mà anh cùng Tưởng Hải Dương lại là đồng bọn sinh ý. Giữa các người có lẽ có rất nhiều chuyện trước đây, Cảnh Trường Văn nói là thật là giả, tôi muốn biết về điểm này. Lưu Chấn Đông dựa theo ý của Đinh Trường Sinh hỏi. Tiến vào kinh thành, còn Đinh Trường Sinh thì dựa theo ý tứ Lý Thiết Cương làm, Lý Thiết Cương đi tiếp chuyện với người rồi, còn hắn thì đi đến bệnh viện, vấn an Tần Chấn Bang. Tần Chấn Bang gầy gò lợi hại, con gái Tần Mặc canh giữ ở trước giường đang gọt lấy một cái quả táo, nàng không có phát hiện Đinh Trường Sinh tiến đến, thẳng đến khi Tần Chấn Bang nhìn thấy được Đinh Trường Sinh, đã đến, Tần Chấn Bang nói ra, Tần Mặc giật mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện là Đinh Trường Sinh, lúc này mới đứng dậy. Gật đầu chào, mặt không hề vui vẻ, Đinh Trường Sinh không ngại, đến ngồi ở trên cái ghế Tần Mặc vừa ngồi qua, duỗi tay nắm chặt bàn tay yếu ớt của Tần Chấn Bang, lòng của hắn không khỏi ngậm ngùi, cháu đến thăm chú à, Tần Chấn Bang nhẹ giọng hỏi, hiện tại với ông mà nói, giống như là đang nằm chờ chết vậy, khi nhìn thấy đến Đinh Trường Sinh đến, ông thật cao hứng, không phải, cháu có việc đến kinh thành, nên nhân tiện ghé thăm chú, Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói, tiểu tử này, cháu không thể nói dối một chút để cho chú cao hứng sao? Tần Chấn Bang ra vẻ cả giận nói, thực xin lỗi, tại trước mặt chú, cháu không biết nói dối. Ha ha, cũng tốt, thời buổi bây giờ, người có thể ăn ngay nói thật càng ngày càng ít, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mới là sinh tồn chi đạo, tuy rằng không có chân thành, nhưng tất cả đều vui vẻ. Tần Chấn Bang cảm khái nói, Đinh Trường Sinh không nói, vẫn luôn là nghe Tần Chấn Bang nói. Hắn cứ như vậy phụng bồi Tần Chấn Bang, đến cuối cùng, mãi đến khi Tần Chấn Bang thật sự là không còn khí lực để nói nữa, Đinh Trường Sinh mới hướng nói rõ mình lần là đi theo Lý Thiết Cương tới đấy, hơn nữa đem sự tình tỉnh Trung Nam kể ra cho Tần Chấn Bang biết. Nghe xong Đinh Trường Sinh nói, Tần Chấn Bang hai mắt tỏa sáng, hỏi, nói như vậy, cái hạng mục kia khả năng có hy vọng rồi sao? Có thể, nhưng không biết phía trên an bài như thế nào, trước mắt thì Chu Bí Thư vẫn có khả năng. Chỉ có điều là đến tỉnh Trung Nam đi thời gian quá ngắn, lương chủ tịch tỉnh đối với hạng mục này cũng là ủng hộ, chỉ là bởi vì chuyện liên hạng mục Quan Vân Hồ kia, nên cháu chưa nói với lương chủ tịch tỉnh về cái hạng mục này, chỉ mong là không có ảnh hưởng gì. Đinh Trường Sinh nói ra, Hán Đường Trí Nghiệp có chút bối cảnh lâu rồi, từ lúc cải cách mở cửa, bọn họ đã liên hợp lại làm chút chuyện, kiếm chút tiền, ban đầu thì làm việc cũng có tình có lý đấy, nhưng mà về sau lại có một ít người không có chừng mực. Chẳng những là vấn đề tiền, mà còn thao túng quyền hành, cho rằng không ai có thể quản được bọn họ, nhưng chú cho rằng, không hẳn là như vậy. Tần Chấn Bang nhàn nhạt nói ra, cha, nói ít vài lời đi, coi chừng mệt mỏi đấy. Tần Mặc nhìn thấy từ khi Đinh Trường Sinh đến, Tần Chấn Bang vẫn lải nhải nói không ngừng, đến khi mệt mỏi, lúc này mới nghỉ ngơi một chút, điều này làm cho Tần Mặc rất đau lòng. Được rồi, để cha ngủ một chút, cũng trưa rồi, con đi mua cho cha mì hoành thánh đi. Sẵn để cho Trường Sinh ở chỗ này cùng cha ăn bữa cơm, nếu như hắn đã đến, có thể cũng là cơ hội cuối cùng. Tần Chấn Bang nói nhẹ nhõm, nhưng mà Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc nghe xong đều là trong lòng chua xót dị thường. Cha, cha nói cái gì vậy? Tần Mặc mắt rưng rưng gắt giọng, tốt rồi, cha nói bậy. Tần Mặc sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh vẫn là ngồi ở trước giường Tần Chấn Bang, hắn hiểu được, Tần Chấn Bang đây là muốn đem Tần Mặc đuổi đi, có thể là có chuyện muốn nói cùng mình. Trường Sinh, Tần Mặc bây giờ không có ở đây, hãy nói thật với chú, các ngươi đến cùng đã xảy ra vấn đề gì, tuy rằng nó nói không có việc gì, nhưng mà chú xem ra, giữa các ngươi có vấn đề không nhỏ, các ngươi thật sự không thích hợp sao? Tần Chấn Bang cầm thật chặt Đinh Trường Sinh tay, hỏi. Kỳ thật, Tần Mặc là một cô gái rất tốt, đây là vấn đề của cháu, cháu không xứng với nàng. Đinh Trường Sinh muốn đem cái này vấn đề cùng Tần Chấn Bang nói rõ ràng đi, nếu không về sau thật đúng là khó mà nói, không xứng sao? Trường Sinh, cháu cho rằng chú bị bệnh, nên không biết cháu ông bướm với bao đàn bà bên ngoài sao, nhưng thật có khả năng cháu không biết, những vấn đề này, chú chẳng có cái gì khúc mắc, chỉ cần cháu đối với Tần Mặc tốt, làm cho nó hạnh phúc, thì những thứ khác đều không là cái gì, đàn ông mà, hơn nữa, Tần Mặc không phải là loại đàn bà bảo thủ, hãy nói thật, cháu thật sự không thích nó về điều gì. Tần Chấn Bang cầm thật chặt tay Đinh Trường Sinh, muốn ngồi dậy, nhưng không đủ sức lực. Tần Mặc là một cô gái ưu tú, xinh đẹp, phóng khoáng, có tài năng, chỉ là cháu chưa đủ, thối lắm, đừng có nói với chú cái lý do này, chú biết rõ cháu ý tứ gì, được rồi, cháu đi đi, chú không muốn nhìn thấy cháu nữa. Tần Chấn Bang tức giận, đã rút tay của mình về, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, nhưng mà cũng chưa rời đi, hắn muốn nói cho Tần Chấn Bang minh bạch, mình và Tần Mặc không thích hợp là bởi vì nguyên nhân gì, con người của ta cháu tự do đã quen. Không thích bị người trông coi, nhất là không thích bị đàn bà trông coi, nói cháu như thế nào cũng được, dù sao bản tính của cháu chính là như vậy, đã vậy còn cùng Tần Mặc là một con nhà thế gia cùng một chỗ. Nói thật, cháu vẫn là tự ti đấy, hơn nữa cháu tin chắc rằng, cho dù là cháu quả thật cùng Tần Mặc lấy nhau sống tốt, cũng sẽ không biết có bao nhiêu người cho là cháu dựa vào đàn bà mà đi lên đấy. Kỳ thật, cháu chỉ thích là bản thân mình tự phấn đấu, được như vậy thì cháu mới có cảm giác thành tựu. Cháu cùng Tần Mặc phát sinh tranh chấp, cũng là bởi vì lần trước Tần Mặc không có hỏi ý kiến của cháu mà lại tự sắp xếp xong xuôi tất cả chuyện của cháu, làm cho cháu có cảm giác mình giống như là một công tử ngậm thìa vàng vậy, hết thảy đều đã kế hoạch tốt, cũng đã là bố trí tốt rồi, chỉ cần cháu có thời gian phù hợp, thì cái vị trí đã có sẵn kia nhảy đáp là được rồi, cháu thấy cuộc sống như thế thì không có kích động, sẽ làm cho cháu không còn có động lực, đây là điều cháu sợ nhất, Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Đinh Trường Sinh nói rất là chân thành, Tần Chấn Bang cũng hiểu rõ ý tứ của Đinh Trường Sinh, bản thân của ông lúc tuổi còn trẻ không phải là đã từng có suy nghĩ như vậy sao, nhưng mà thân ở trong thế gia, không có biện pháp nào khác, ông thậm chí cũng không thể lựa chọn được người yêu của mình, bởi vì trong nhà đã sớm vì ông đã sắp xếp xong xuôi rồi, ông chỉ cần dựa theo ý của người nhà kết hôn, sinh con, sau đó từng bước làm lấy chuyện nên làm, tất cả đều là nước chảy thành sông, vô kinh vô hiểm. Thế nhưng đây nhân sinh mà ông mong muốn sao? Tần Mặc thật ra lại không có đi xa, nàng đi ra ngoài cửa, sau đó đứng tại cửa ra vào nghe lén. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng biết nàng chưa có đi, ngồi nói là để cho Tần Chấn Bang một cái công đạo, cũng là đối với Tần Mặc một lời giải thích. Đến cuối cùng, Tần Mặc bụng lấy miệng của mình, sợ mình khóc lên thành tiếng, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc không thuộc về chung một thế giới, Tần Mặc là con nhà thế gia, sinh ra lớn lên trong một gia đình có nền tảng vững chắc, còn Đinh Trường Sinh không thể nghi ngờ chính là một sợi dây rơm, bản thân mỗi một lần phấn đấu đều phải tranh thủ dựa vào chính mình, có đôi khi phải đem cái mạng mình ra đánh bạc, mà những chuyện này thì có thể các nam nhân cùng nữ nhân có gia thế nhìn thấy thì cho là không đáng đấy, bởi vì bọn họ không cần mất công sức cũng có thể dễ dàng đạt được. Đinh Trường Sinh không có lưu lại ăn cơm, cũng không có gặp lại Tần Mặc. Tần Chấn Bang nhìn xem Đinh Trường Sinh biến mất tại cửa ra vào, suy nghĩ rất nhiều, con gái thì có bổn phận của người phụ nữ, mình chẳng lẽ thật sự muốn đem con gái buộc vào trên chiếc thuyền Tần gia này sao, phải để cho Tần Mặc gánh vác cái gánh nặng ngàn cân này sao? Tần Chấn Bang rất mâu thuẫn, thế nhưng tâm tình cái mâu thuẫn này chỉ có thể là tự mình nhận lấy mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1566. Đinh Trường Sinh vốn cho là hành trình lần này lên kinh thành còn phải tốn một đoạn thời gian. Nhưng mà không ngờ nhận được điện thoại Lý Thiết Cương, bảo chính hắn về trước Hồ Châu chờ tin tức, còn Lý Thiết Cương phải ở lại trên kinh thành thêm vài ngày, hơn nữa còn dặn dò với Đinh Trường Sinh, ngàn vạn lần không thể để cho La Đông Thu xảy ra chuyện gì. Vì vậy Đinh Trường Sinh hỏa tốc chạy về Hồ Châu, lúc nhìn thấy La Đông Thu, thì gia hỏa này đã là kiệt sức. Đinh Cục, gia hỏa này thật đúng là cứng rắn, đói thành như vậy, mà cũng không chịu khai ra sự tình Đàm Quốc Khánh, Lưu Chấn Đông hung hãn nói. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông cùng đi ra khỏi gian phòng hầm trú ẩn. Đinh Cục, chẳng lẽ cứ như vậy là xong rồi? Lưu Chấn Đông không cam lòng nói, cho hắn một chén cháo gạo đi, tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh, muốn La Đông Thu không bị tổn hao gì, xem ra vụ án này chúng ta phải giao đi rồi, như vậy cũng tốt, Nếu để hắn trong tay chúng ta mà xảy ra vấn đề, đến lúc đó chúng ta cũng gánh trách nhiệm không nổi. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói, giao đi. Giao cho người nào vậy? Lưu Chấn Đông khó hiểu hỏi, tôi cũng không biết giao cho người nào, nhưng đây là ý tứ của phía trên, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Đúng rồi, mấy ngày hôm nay, có việc gì không? Đinh Trường Sinh hỏi, tại đây thì không có việc gì, nhưng mà trên thành phố đã xảy ra chuyện, Lang Chính ủy mấy hôm nay đang bận rộn đấy, đúng là phòng bị trời mưa dột nóc cả đêm a, cử hết thủng lỗ này thì đến lỗ khác, xem ra vấn đề của Hồ Châu không ai có thể che đậy nữa rồi. Những lão sư kia lại đến vòng quanh du hành biểu tình ở khu ủy rồi, nói là đòi hỏi chuyện tiền lương bị khất nợ, nghe nói bí thư khu ủy Dương Trình Trình đã ngăn cản tại cao ốc khu ủy một ngày, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Đúng rồi, đám bọn họ còn nhao nhao nói muốn gặp cậu đấy, nói cậu không giữ lời, cho nên cậu hãy tránh mặt đi, đừng có đi ra ngoài. Lưu Chấn Đông cười cười nói, nếu sớm biết như vậy thì tôi cứ ở trên kinh thành không quay trở lại. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói ra, vậy không được. Cậu ở tại kinh thành không trở lại, bọn họ nhất định là lên đến kinh thành đấy, nghe nói bọn họ mắng cậu là lừa đảo, bất quá việc này cũng đều là do Dương Trình Trình đàn bà kia nói, lúc ấy người nào hứa hẹn thì cứ đi kiếm người đó. Lưu Chấn Đông nói, ai, vậy thật sự là bó tay rồi, như vậy đi, mấy ngày nay ngay tôi sẽ ở chỗ này phụng bồi La Đông Thu. Đinh Trường Sinh ra phía sau cốp xe mở ra, lấy ra một tấm thảm, trải trên mặt đất, rất thoải mái nằm ngủ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1567. Vào buổi tối, Dương Trình Trình đi ra khỏi cao ốc khu ủy, lập tức đi đến văn phòng bí thư thành ủy thư ký gặp La Bàn Hạ. La Bàn Hạ làm sao mà không biết chuyện bên ngoài phát sinh, nhưng mà sự phẫn nộ của ông không thể nào phóng thích. Khu Tân Hồ không có tiền, thành phố đồng dạng cũng không có tiền, coi như là có tiền cũng không có khả năng dùng để phát tiền lương cho khu Tân Hồ dùng. Trên thực tế, Hồ Châu tuy rằng một năm nay phát triển nhanh chóng, nhưng mà sổ nợ lúc trước quá nhiều, không phải nhất thời nửa khắc thì có thể trả hết nợ đấy. Vì vậy, cần phải trả nợ không phải chỉ là một khu Tân Hồ, phía dưới huyện thị sổ nợ cũng còn rất nhiều. Tình huống như thế nào rồi? La Bàn Hạ hỏi. La Bí Thư, không lạc quan, chúng ta tuy rằng bố trí cảnh lực, muốn tìm ra người dẫn đầu, nhưng mà cơ bản thì không có người dẫn đầu đấy, bảo bọn họ chọn người đại diện, cũng không ai nguyện ý đứng ra. Rất rõ ràng lần này là có dự mưu đấy. Cô là bí thư khu ủy, vậy tính sao bây giờ? Chẳng lẽ trong vùng không có cái kế hoạch gì sao? La Bàn Hạ không vui nói, nếu không cân nhắc đến Dương Trình Trình là một nữ đồng chí, La Bàn Hạ hỏa khí đã sớm phát ra tới rồi. Em nghe nói Đinh Trường Sinh đang ở tại Hồ Châu, những người này nói là muốn lên trên tỉnh đi tìm Đinh Trường Sinh đấy. Dù sao việc này nếu náo đến trong tỉnh, đối với Hồ Châu thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, vẫn là giải quyết xong tại Hồ Châu là tốt nhất. Dương Trình Trình do dự một chút, nói ra, gặp Đinh Trường Sinh. Gặp Đinh Trường Sinh để làm cái gì? Đinh Trường Sinh thiếu nợ bọn họ tiền sao? La Bàn Hạ nghe được Dương Trình Trình nói như vậy, hỏa khí thoáng cái liền bốc lên đây, người đàn bà này không có đảm đương được gì cả, đây không phải là nói nhảm sao? Lúc đó Đinh Trường Sinh đứng ra trấn an những người này, bây giờ lại để cho những người này đi tìm Đinh Trường Sinh tính sổ, làm một người đứng đầu khu ủy. Khi xảy ra vấn đề không phải tìm biện pháp giải quyết, mà là trốn tránh trách nhiệm, tìm kiếm nghĩ cách đem vấn đề đẩy ra, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là thất vọng, thế nhưng là thất vọng thuộc về thất vọng, bởi vì nàng cũng là có hậu trường đấy. Bí thư, Đinh Trường Sinh không thiếu nợ bọn họ tiền, nhưng mà cái chuyện đeo dính như keo này là do Đinh Trường Sinh thổi ra đấy, việc này Đinh Trường Sinh thật đúng là phải cho một lời giải thích. Dương Trình Trình hiển nhiên không muốn vì Đinh Trường Sinh lúc trước cái chuyện tạo ra keo dính mày mà mình tính tiền. Vì vậy mà bắt đầu ăn vạ, ai nói trả lương cho các ngươi đi tìm người đó đi, đừng có ở chỗ này cùng ta mà bám đu ra, Dương Trình Trình. Đinh Trường Sinh bây giờ là người tỉnh kỷ ủy, không còn là người khu Tân Hồ đấy, cô phải giải quyết vấn đề đi, La Bàn Hạ nhíu mày nói, bí thư, dù sao chuyện này em không có cách nào khác, nếu thành phố không ứng trước cho ít tiền để giải quyết một phần rồi tính sau, thì em cũng đành chịu chết, Dương Trình Trình sử dụng ra một chiêu cuối cùng. Dù sao nếu ta không giải quyết được, thì ngươi cứ xem lấy mà làm đi, bởi vì nếu không trả tiền, những người này sẽ đến dặm thành phố rồi lên tỉnh, thậm chí còn muốn đi đến Bắc Kinh náo. Đinh cục, ăn đi, có cơm, có bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành. Lưu Chấn Đông đánh thức Đinh Trường Sinh kêu ăn cơm, hầm trú ẩn bên trong đều có đèn chiếu sáng, không nhìn bề ngoài thật đúng là không biết là mặt trời đã lặn hay mọc, vì vậy Đinh Trường Sinh ngủ được cũng là hôn thiên hắc địa. ngủ không được thì đứng lên tìm La Đông Thu tâm sự, trò chuyện xong rồi lại tiếp tục trở về ngủ. Từ khi La Đông Thu được cho ăn, dần đã khôi phục, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì rồi. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa hỏi. Tôi thấy việc này có chiều hướng tăng dần lớn lên, vừa rồi có ghé qua trong cục công an thành phố. Lan Chính ủy một ngày cũng không có nhàn rỗi, bất quá cũng có chuyện tốt. Hiện tại Lan Chính ủy đã là kiêm nhiệm cục trưởng cục công an, không biết lần này có thể hay không thật sự xuất hiện một nữ cục trưởng. Lưu Chấn Đông cười nói, còn anh, có phải hay không cũng muốn tiến bộ? Đinh Trường Sinh cười hỏi, ai, tiến bộ ai mà không muốn a? Nhưng mà sao thấy quá khó khăn đi, tôi chẳng có quan hệ gì cả. Đinh cục, xong việc này rồi thì tôi dứt khoát cùng đi với cậu lên tỉnh kỷ ủy. Tôi phát hiện, một chuyến đi này cùng với cậu thì cũng rất tốt đấy. Lưu Chấn Đông ân cần lột một quả trứng gà cho Đinh Trường Sinh, lấy lòng nói, dừng, anh tỉnh lại đi, anh cho rằng ban kỷ luật thanh tra chính là địa phương an dưỡng sao, tôi đây không còn muốn tiếp tục công tác ở nơi đó nữa đây, tâm mệt mỏi, quá mệt mỏi, làm cảnh sát, chỉ là đối mặt với tội phạm, dù nói thế nào, cảnh sát cũng thuộc về cơ quan bạo lực, nhưng còn ban kỷ luật thanh tra thì phải đối mặt với người nắm giữ cơ quan bạo lực. Nói thí dụ như cảnh trưởng Văn đi, nếu không phải là đem hắn ấn chặt rồi, thì cả đời này tôi cũng không thể tưởng được người đàn bà mà tôi tông xe trúng, lại là do sếp đặt thiết kế của hắn dành cho tôi đấy. Vì vậy, cùng những người này chơi tâm nhãn, thì quá mệt mỏi. Lưu Chấn Đông không nói gì, gật đầu, Đinh Trường Sinh nói không phải là không có lý, người ban kỷ luật thanh tra đối mặt đều là người có quyền lực chuyên đùa người quay tiếp, những người này nói trắng ra là đều là một thân đầy tâm nhãn. Nếu muốn cùng những người này chơi bài tẩy, hoặc là mình phải có tâm nhãn cao hơn, hoặc là so với bọn họ thì có hậu trường cứng rắn, nếu không có hai điều này, thì khỏi phải ở tại ban kỷ luật thanh tra lăn lộn, còn anh cứ an tâm làm cảnh sát tốt đi, đây cũng là lý tưởng của anh, chứ cùng tôi lăn lộn sau này có thể chẳng ra sao đâu, nếu Lan Chính ủy có thể lên làm cục trưởng, như vậy ông Đường rất có thể thay thề nắm lấy vị trí chính ủy, như vậy phân cục trưởng khu Tân Hồ vị trí liền trống đi. Tôi cảm thấy anh có thể tranh thủ một chút, Đinh Trường Sinh nói, làm phân cục trưởng. Tôi không có nghĩ đến, bởi vì mình không có hậu trường. Lưu Chấn Đông lắc đầu nói ra, anh xem một chút, chưa thử qua làm sao là biết không được chứ, mọi thứ đều phải thử qua rồi hãy nói đi. Đinh Trường Sinh ăn xong, lau miệng nói ra, cơm nước xong xuôi, Đinh Trường Sinh lại đi đến nơi giam giữ La Đông Thu, gia hỏa này đang híp mắt hưởng thụ mùi thuốc lá mang đến nhiều kích thích đây. Có phải là đã có người tiếp nhận vụ án này rồi? La Đông Thu chứng kiến Đinh Trường Sinh tiến đến, hỏi, không biết, nhiệm vụ của ta chính là canh chừng anh, đúng rồi, nếu như tôi không còn nhận vụ án này rồi, anh có thể nói thật cho tôi biết, vụ mấy công nhân dệt xưởng bị giết, có phải hay không là do Đàm Quốc Khánh hạ thủ? Không biết, nói thật, tôi cùng Đàm Quốc Khánh kết giao không sâu, hắn là người của Tưởng Hải Dương, cậu như thế nào lại không hỏi xem Tưởng Hải Dương đấy? La Đông Thu một bộ vô tội nói, Tưởng Hải Dương. Hừ, anh cho rằng Tưởng Hải Dương đã chạy, đời này tôi không có biện pháp bắt hắn sao? Tôi nói cho anh biết, Tưởng Hải Dương nếu quả là thật cùng mấy công nhân dệt xưởng tử vong có quan hệ, tôi cam đoan là sẽ chôn sống hắn đấy. Đinh Trường Sinh cắn răng nói ra, tôi biết rõ, nhưng đó là chuyện của cậu, cùng tôi không có quan hệ, tôi cũng không muốn cùng cậu nói nhảm, rơi xuống trong tay của cậu, xem như tôi không may, nhưng mà, Đinh Trường Sinh, tôi khuyên cậu một câu, người cả đời này, không có khả năng lúc nào cũng gặp may mắn, đây là lời cảnh báo thật tình của tôi. Tốt, tôi tiếp nhận, Đinh Trường Sinh cười nói. Thời điểm này Lưu Chấn Đông đẩy cửa vào ra dấu bảo Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn La Đông Thu, sau đó đứng dậy đi ra, bên ngoài cửa ra vào nói, tỉnh kỷ ủy Lý Bí Thư tìm cậu đấy. Lưu Chấn Đông nói ra, bởi vì là hầm trú ẩn không có bắt được tín hiệu điện thoại, Đinh Trường Sinh để điện thoại tại trong xe. Để một người bên ngoài canh giữ điện thoại, Đinh Trường Sinh nghe Thiết Cương gọi điện thoại, liền đi đến tới cửa ra vào hầm trú ẩn nghe. Lý Bí Thư, cháu là Đinh Trường Sinh, có dặn dò dê. Đinh Trường Sinh tiếp nhận điện thoại, hỏi, tại chỗ đó bây giờ nói chuyện có được không? Lý Thiết Cương rất cẩn thận hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn xem bên người Lưu Chấn Đông cùng một tên cảnh sát khác, sau đó đi ra ngoài, cách tầm 3-40 mét, mới dừng lại, nơi đây tín hiệu tốt hơn nhiều. Bí Thư nói đi, chỉ thị gì? Đinh Trường Sinh lại hỏi, người phía trên, yêu cầu đem La Đông Thu di chuyển giao cho bọn họ, cậu đem La Đông Thu đưa đến tỉnh thành đi. Lý Thiết Cương dứt khoát lưu loát nói, vâng, đem địa chỉ phát đến điện thoại di động cháu đi. Đinh Trường Sinh nói ra, La Đông Thu đã khai báo không ít chuyện, Bây giờ nếu còn ở trong tay mình dĩ nhiên đã trở thành gai nhím rồi. Ừ, được rồi, chuyển giao cho Tề Nhất Hàng, bảo hắn dẫn người quay trở về đi, cậu tiếp tục lưu lại Hồ Châu chờ lệnh, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lý Thiết Cương thanh âm trầm thấp, xem ra không phải là quá mệt, mà chính là áp lực rất lớn. Đinh Trường Sinh thì không vấn đề gì, không để cho mình dẫn người trở về thì cũng tốt, bản thân còn có thể tại Hồ Châu nghỉ ngơi vài ngày, chỉ là hắn không biết tại Hồ Châu đã nổ ra chuyện rồi. Mặc dù có cảnh sát trực, nhưng mà các giáo viên du hành đòi hỏi tiền lương, lại một lần nữa vây khốn đại viện thành ủy. Tề Nhất Hàng mang người tới hầm trú ẩn, Đinh Trường Sinh đem La Đông Thu đeo lên khăn trùm đầu, chuyển giao cho Tề Nhất Hàng. Nếu như không có suy đoán sai, La Đông Thu lần này đến tỉnh thành, rất có thể là trực tiếp giao cho người của kỷ ủy. Bởi vì lời khai của La Đông những vấn đề kia cùng cha của hắn có quan hệ đấy, nếu như dính đến một cán bộ lãnh đạo tỉnh, thì không thể không thận trọng. Có khả năng người kỷ ủy từ phía trên muốn hướng La Đông Thu lại một lần nữa làm xác minh, vô luận là về công về tư, thì Đinh Trường Sinh cũng đã làm xong việc của mình, về phần kết quả là gì, thì phải kia phía trên đánh cờ như thế nào rồi, cậu thì tốt rồi, còn có thể nghỉ ngơi vài ngày, chỉ có tôi là thảm, lần này trở về vẫn không biết lúc nào được nghỉ ngơi đây, Tề Nhất Hàng cầu nhào nói, được rồi, anh đã lâu không có đi trở về, chị dâu chắc là nhớ anh lắm, Đinh Trường Sinh nói đùa.